Thứ Nguyên Chi Môn, chương 90, chữ sắc trên đầu có cây đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể nhận biết những chữ này chính là văn tự của Bách Việt cũ. Tiêu Tương Cốc chính là nằm trong lãnh thổ của Bách Việt, cách động Đình Hồ không xa. Nằm ở đoạn sông Tương Giang đổ vào động Đình Hồ không xa. Quãng thời gian trước vì hòa nhập vào Bách Việt thuận lợi, hắn cũng dành chút thời gian học lấy chữ viết của Bách Việt. Dù sao hắn cũng không muốn người xem hắn là yêu quái chuyển thế đây. Lúc này nữ anh thân ảnh xuất hiện phía sau hắn. Ánh mắt u buồn sầu bi nói. Tỷ tỷ của ta đã qua đời rồi. Công tử đã gặp phu quân trong rừng trúc sao? Gật đầu. Ánh mắt chăm chú nhìn lấy thân ảnh này, hắn quả thật không tìm thấy được một điểm khác biệt nào cả. Có phải là thật hay không? Thì cần phải chờ thời gian khám phá mới được. Nữ anh con mắt u buồn nói. Thuấn quân chàng ấy vẫn còn trách ta. Chàng ấy đã thi triển thuật âm dương lên người chàng khiến chàng sinh ra ảo giác. Nghe đến đây hắn đem tay mở ra y phục của mình. Chỉ thấy ở vùng bụng của mình nơi đó một màu tím bầm hình tròn giống như rễ cây một dạng lan tỏa ra xung quanh cực kỳ yêu dị. Gương mặt cũng biến đổi thành ngưng trọng vô cùng. Không biết diễn thế này đã giật giải Oscar chưa? Thiên An trong lòng thầm hô lên. Hai tỷ muội chúng ta cùng Thuấn quân đều thuộc âm dương gia. Thuật tu luyện của ta và tỷ tỷ đều là thủy thuật trong ngũ hành. Thủy tính vô thường nhưng xuân phong hóa vũ thấm ướt vạn vật. Cũng có thể khiến cho sóng to gió lớn. Nước chảy đá mòn. Nữ anh ngừng một chút rồi tiếp tục nói. Thuấn quân tu luyện chính là Hoàng Thiên Hậu Thổ, chính là thổ thuật trong ngũ hành. Chàng là dương còn chúng ta là âm. Vốn dĩ âm dương song tu đây chính là kết hợp hoàn hảo vô cùng. Nhưng mà bạch lộ khi xương mà tỷ tỷ tu luyện lại nảy sinh tương khắc với Thuấn quân. Cũng có nghĩa là, có thể cùng với Thuấn quân hòa hợp. Chỉ có ta, ngày hôm đó tỷ tỷ đột nhiên dùng nội lực nghịch hướng dẫn vào bên trong cơ thể ta. Ta giống như bị ném xuống dòng sông băng hàn vô cùng thống khổ. Thuấn quân vì cứu ta trong tình cảnh cấp bách đã ra tay. Nhưng lại làm tỷ tỷ bị thương. Tỷ tỷ từ đó bệnh tật triền miên, mà Thuấn quân, nhưng đem hết thảy trách nhiệm đều trốn tránh đến trên người ta. Sử dụng âm dương chú thuật, đóng kín Tiêu Tương Cốc, nhượng ta chịu đủ vĩnh viễn thê lương. Nhìn nữ anh con mắt sầu bi thê lương lên tiếng. Mấy lời này hắn tin tưởng mới lạ, trong này nhất định có điểm đáng ngờ lấy. Từ từ hắn sẽ mở ra hết thảy bí mật ở đây. Đi đến nhìn giai nhân trước mặt, sau đó đem tay ôm lấy thân hình của nàng vào lòng ôn hòa nói. Cứ xem như là một đoạn hồi ức đau thương. Sau này ta hứa sẽ không để cho nàng chịu thống khổ bi thương. Một mực bồi bạn nàng cho đến khi sinh mệnh kết thúc. Nữ anh thân ảnh có chút run lên, đem đầu nhô ra bắt gặp ánh mắt như muốn hòa tan mình của hắn. Rồi chậm rãi nói. Sức khỏe của chàng đã bị Thuấn quân hạ lời nguyền âm dương rồi. Chỉ có ta mới hóa giải được. Có nguy hiểm cho nàng không? Tiếp tục đem tay vuốt ve gương mặt của nàng. Lo lắng nói. Nếu thật sự không cách nào giải được. Có thể cùng nàng một đoạn nhân duyên ta. Lời còn chưa nói hết, ngón tay mảnh khoảnh của nữ anh đã đặt lên môi hắn, chậm rãi lắc đầu. Thanh âm ôn nhu nói. Sẽ không có nguy hiểm gì. Chàng yên tâm. Vẫn tiếp tục trang lấy. Đôi khi hắn cảm nhận mình kiếp trước không đi theo ngành diễn viên là một thiệt thòi lớn cho ngành điện ảnh của nước nhà. Thân ảnh rời bước đi theo nữ anh nhanh chóng an tỏa. Nữ anh thân ảnh chậm rãi từ từ hướng về phía sau, hai chân khép lại quỳ xuống. Người cúi xuống đem hai tay vòng qua eo hắn. Mềm mại thân thể cũng đã dính vào. Mà lúc này trên gương mặt cũng nhiễm lấy một tầng hồng hà. Càng làm cho người mê đắm lấy. Đây là, Thiên An ánh mắt quay sang nhìn nàng. Ánh mắt nóng bỏng lên khi mà cảm nhận được cơ thể mình hiện tại dục hỏa bắt đầu quấn thân. Máu trong người bắt đầu lưu chuyển lên, cả người nóng ran lên. Nhận thấy giai nhân xấu hổ đỏ ửng gương mặt đang tiến đến gần mình. Hắn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi. Thân ảnh xoay người đem tay kéo lấy thân hình nàng vào lòng ôm ấp. Sau đó đem môi mình áp lên bờ môi đỏ mọng của nàng. Mà nữ anh hay tay vây quanh lấu sau lưng hắn đem hắn ôm chặt lấy. Mà phía dưới hắn cũng bắt đầu trồi dậy. Hai người thân thể sát nhau. Phản ứng của hắn nữ anh liền nhận ra gương mặt đỏ ửng hơn nhưng mà nàng cũng nhanh bị ném lên mây xanh. Khi mà theo đầu lưỡi đối phương công thành đoạt đất, tiến vào lãnh thổ của nàng bắt đầu quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương. Tiêu tương cốc bao trùm trong đêm tối. Những cây trúc đung đưa theo gió một gian cô độc phòng nhỏ bên trong. Hai cổ thân thể giao hòa từ thể xác đến tinh thần hoan ái lấy. Âm thanh tiêu hồn thực cốt diễn ra trong gian phòng u tối này. Bạch bạch bạch, ân ân ân, điểm nhẹ, van cầu huynh, a a, bạch bạch bạch, hừ hừ hừ hừ, bạch bạch bạch, a a a, theo một tiếng cao vút thanh âm vang lên. Thân hình của nữ anh trong đêm tối trắng ngẩn như tuyết có phần run rẩy lên. Đồng thời âm thanh hoan ái cũng lặng xuống chìm vào trong yên tĩnh. Mà lúc này Thiên An mồ hôi lạnh tuôn ra, tay chân lạnh buốt giống như lọt vào hầm băng một dạng. Thân ảnh chậm rãi đứng dậy đem những vết dịch thể bám trên người nàng lau đi, sau đó hôn nhẹ lên trán nàng, chậm rãi phủ lên thân hình nàng chăn mền che lấy, vuốt lấy gương mặt tinh xảo một hồi, cười nói: tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử. Nếu như chúng ta gặp gỡ sớm hơn, ngay khi thân ảnh Thiên An rời đi, vốn đang ngủ say nữ anh mở đôi mắt đẹp của mình ra nhìn lấy. Ánh mắt có chút ướt át lấy thân hình khẽ run khi thấy một bóng ảnh khác xuất hiện trong phòng. Nỉ non nói, tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử. Nếu chúng ta gặp gỡ sớm hơn đây, một thanh âm giống hệt như nữ anh cất lời. Trong đó có mấy phần tiếc nuối. Theo bóng ảnh đi gần lại, diện mục cũng nhanh chóng lộ ra một nữ anh như giọt nước một dạng. Chính là Nga Hoàng. Thật thật giả giả. Để xem bí mật che giấu là gì đây. Thiên An trong lòng hô lên. Đối mặt với việc hàn khí xâm nhập thể nội, đau đớn truyền lên đại não chẳng một chút lo sợ gì cả. Chỉ cần hắn đem nội lực hàn băng trong người rời vào nội thiên địa là được. Lợi dụng nó đem vào vùng hỗn độn là xong rồi. Có điều hắn không có làm như vậy, mà tiếp tục diễn nốt vở kịch này. Trước đây xem qua đế tử dáng hề hắn cũng nghi hoặc vô cùng. Rốt cục người bên trong là Nga Hoàng hay nữ anh? Ai mới là người chết? Bây giờ đích thân trải nghiệm khám phá. Hắn làm sao không kích động chờ mong đây? Va, áp va, áp va, áp va, push. 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 nhân 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yo, pet, URL, quýt, 2. Bên trong đan điền lúc này đã là một mảnh băng xương bao phủ. Mọi chuyện bắt đầu khi hắn cùng nữ anh hoan ái lấy cũng chính là cái bẫy chết người mà hắn đón nhận. Phật nói chữ xác trên đầu có một cây đao chả sai cả. Mẹ của Trương Vô Kỵ nói cũng chả sai, nữ nhân càng đẹp càng dễ lừa người. Thì ra khi hoan ái cùng với nữ anh thì hắn bất ngờ lên khi mà nàng còn là tấm thân xử nữ đây. Chuyện này giống như trúng số vậy. Làm cho tê, ân trùng lên nào để hắn bất ngờ khi bạch lộ khi xương trong người nữ anh cũng bị đẩy qua cho người hắn. Nàng chính là mượn đợt hoan ái này đẩy đi chân khí năm xưa Nga Hoàng lưu lại. Khi hắn xem đế tử dáng hề tên nam tử kia cũng còn sống sau khi được nữ anh giải thuật đây. Không biết có hoan ái cùng hay không nhưng hiện giờ hắn đã có thể đoán ra được phần nào. Thứ mà tên kia nhìn thấy chính là huyễn cảnh do nàng tạo ra đây. Đồng thời cũng nói dò ra được giữa Thuấn Quân và Nga Hoàng. Nữ anh cũng không phải là phu thuê sâu đậm như hắn biết. Nhất định còn che giấu một tầng bí mật. Mà qua lần hoan ái này, nữ anh không chỉ đẩy Bạch Lộ khi xương qua cho hắn mà công lực còn tăng lên một tầng. Khi thượng thiên nhược thủy trong người nàng đề thăng rất nhiều. Song tu thuật của âm dương ra được nàng vận chuyển. Thượng nhiên nhược thủy chân khí cùng với chakra trong người hắn giao hòa. Để nàng được lợi không nhỏ. Dù sao chakra trong người hắn có ngũ hành thuộc tính. Lại có tinh thần lực hòa trộn vào trong đó. Cho nên thượng thiên nhược thủy tẩm bổ được lợi vô cùng. Lúc này đây, Nga Hoàng, nữ anh từ trong bóng tối xuất hiện bên cạnh hắn, nhìn về thân ảnh thiếu niên toàn thân tỏa ra hàn khí. Băng tinh cũng đã xuất hiện trên cơ thể. Cảm xúc ngổn ngang lên. Dù sao hắn chính là một trong số những người nam tử đến đây để lại cho bọn họ cảm xúc khác biệt. Thật xin lỗi, Nga Hoàng đưa tay vuốt lên gương mặt tuấn lãng của hắn. Thanh âm xa xăm, ánh mắt sầu bi nhìn về hắn. Đại não nhất thời lâm vào hồi ức từ khi hắn đến nơi này chỉ chưa đến một tuần thời gian. Cứ lặng lẽ bước vào trái tim của nàng chiếm cứ lấy một góc nhỏ lấy. Đột nhiên hàn khí cấp tốc tản đi. Nga Hoàng ánh mắt có chút kinh ngạc lên khi nàng cảm nhận được cơ thể Thiên An biến hóa. Dưới lớp giá lạnh cơ thể lại tồn tại chút ấm áp nhỏ nhoi. Trái tim tưởng chừng như ngừng đập biến mất thì vẫn yếu ớt ngoan cường tiếp tục. Bạch Lộ khi xương chân khí nàng đương nhiên biết được lợi hại của nó đây. Chính là chí âm chí nhu chí hàn bị nó đánh vào thể nội chính là chết không thể nghi ngờ. Cho dù là Thiên An một thân võ công tuyệt thế cao thủ đi nữa. Trong lúc bất cần bị đẩy vào chính là chết không thể trổ chôn. Tỷ, đây là, nữ anh cũng kinh ngạc không kém, sau đó thì mừng rỡ lên. Khi thấy hàn khí dường như tiêu thất đang bị một cổ hỏa diễm lực lượng thiêu đốt. Đem hàn băng chi khí từng bước cắn nuốt, mà bên cạnh Nga Hoàng ánh mắt phức tạp lên một hồi rồi cũng hợp sức với nữ anh. Giống tiết trời từ đông sang xuân băng tan một dạng. Các luồng chân khí Bạch Lộ khi xương lạnh giá chiếm giữ các kinh mạch lẫn đan điền nhanh chóng bị nàng hấp ra. Dù sao nó cũng là chân khí của nàng sở tu đây. Thiên An ý thức vẫn ở bên trong cơ thể mình. Nếu các nàng thật dám ra tay công kích hắn, hắn liền đem toàn bộ chân khí của hai người hút vào bên trong nội thiên địa cả. Bây giờ chẳng qua là cố tình đạo diễn một màn khởi tử hoàn sinh mà thôi. Cách chương.